Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1039, Thần Chi Lĩnh Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1039, Thần Chi Lĩnh Ngộ. Sau khi tinh huyết hoàn toàn dung nhập cơ thể Lâm Minh, liền hóa thành ngàn vạn sợi tơ máu, dung nhập vào huyết mạch toàn thân hắn. Lâm Minh cảm giác thân thể mình dường như bị nướng lên. Phảng phất trong thức hải mình có một cỗ ý niệm cường đại vọt ra. Cuồn cuộn mãnh liệt, khổng lồ mênh mông, loại ý chí này giống như ý niệm thương thiên, khiến cho Lâm Minh có loại cảm giác khó có thể chịu đựng được. Đây là ý chí thần thú lưu lại. Lâm Minh nhắm chặt hai mắt, trong óc hắn thình lình xuất hiện hình ảnh biển lửa mênh mông, diện tích có tới mấy tỷ dặm, sóng nhiệt cuồn cuộn, độ nóng cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Thậm chí so với trung tâm hỏa linh tinh thì còn nóng cháy hơn gấp mấy chục lần. Trên trăm lần, đây là một quả hằng tinh. Trong lòng Lâm Minh đột nhiên cả kinh, lập tức vô cùng rung động. Đây không đơn giản là một quả hằng tinh, hơn nữa còn là một quả hằng tinh siêu cấp, là hằng tinh khổng lồ trong vũ trụ. Một quả hằng tinh như vậy, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Tinh cầu thiên diễn đại lục nếu ném vào hằng tinh này, sẽ bị đốt thành khí. Trong lúc mơ hồ, Lâm Minh dường như nhìn thấy tại trung tâm hằng tinh lớn này có một chim to màu vàng đỏ. Thân thể của nó dài gần vạn dặm, toàn thân hừng hực lửa cháy, ngửa mặt lên trời hót lên cao vút, dường như cùng với hằng tinh hòa thành một thể. Tiếng hót cao vút của nó cách một quả tinh tú đều có thể nghe được rõ ràng, như chuông sớm xâm nhập vào cốt tủy, chấn động thần hồn. Mà khí tức nó phát ra, khổng lồ vô cùng, giống như vũ trụ vô tận. Chỉ cần đứng ở trước mặt nó, thì khó có thể chịu được cỗ uy áp này. Đây chính là Phượng Hoàng, đây là cảnh tượng Phượng Hoàng Niết Bàn. Lại ở tại trung tâm một quả hằng tinh Niết Bàn, Lâm Minh hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn hiểu được, sau khi mình hấp thu giọt tinh huyết Phượng Hoàng này, cũng hấp thu sinh mệnh tinh hoa Phượng Hoàng, lại lĩnh ngộ được Phượng Hoàng ý chí, còn có một chút trí nhớ còn sót lại. Máu Phượng Hoàng Phượng tộc thượng cổ vốn là sau khi Phượng Hoàng Niết Bàn lưu lại. Tinh huyết Phượng Hoàng cũng như vậy thế. Bởi vậy ý niệm lưu lại trong một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này, cũng chính là tình cảnh cuối cùng con Phượng Hoàng này Niết Bàn. Chỉ là Lâm Minh tuyệt đối không nghĩ tới, con Phượng Hoàng này lại lựa chọn trung tâm một quả hằng tinh mấy tỷ dặm để Niết Bàn. Oanh, toàn thân Phượng Hoàng phát ra ánh sáng vàng đổ, ngọn lửa khủng bố phóng lên cao, xuyên qua độ cao mấy tỷ dặm, xuyên qua cả quả hằng tinh phóng lên cao. Lúc Phượng Hoàng chân chính Niết Bàn, cả quả hằng tinh đều chấn động, ngọn lửa vô tận phun lên, hình thành mấy chục vạn quầng mặt trời thật lớn. Mỗi một quầng có thể bao quanh một hành tinh. Nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn, trong khoảnh khắc toàn thân biến thành ngọn lửa hừng hực kia, Lâm Minh cảm giác mình như hóa thân thành một đầu Phượng Hoàng, hấp thu năng lượng cả quả hằng tinh. Tầm nhìn của hắn đột nhiên dâng cao hơn, chắc cái đầu ngẩng cao, không phải độ cao tăng cao, mà là trình độ tăng cao. Lâm Minh cảm giác trong nháy mắt mình như biến thành kẻ thống trị thiên địa, thần linh. Hắn ở góc độ thần linh, nhìn xuống thiên hạ sinh linh, nhìn xuống vũ trụ pháp tắc, nhìn xuống vật chất cấu thành. Loại ánh mắt này, lạnh lùng, vô tình, cao quý, cái gọi là thiên địa bất nhân, vật vật và chó, cỏ, trời xanh ở trong mắt thần linh, nhân loại và con kiến, biển rộng và giọt nước mưa, tinh tú và bụi bặm đều bình đẳng như nhau, không có bất kỳ sự khác nhau nào. Cảm giác như vậy không thể hình dung. Cảnh tượng trong tầm mắt Lâm Minh, trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tận mắt nhìn thấy hạt nhỏ nhất cấu thành vật chất, cấu thành âm dương nhị khí. Trong nháy mắt hắn lại thấy được cấu thành vũ trụ vĩ mô nhất. Hắn thấy được vô số ngân hà mênh mông chảy xuôi như thủy ngân. Thấy được tinh tú trong ngân hà diễn sinh, phát triển, hủy diệt. Nhìn thấy chủ thế giới Thương Hải Tang Điền, diễn hóa biến thiên. Rồi sau đó, hắn lại thấy được lực lượng pháp tắc, thấy được đủ loại biến hóa của ngọn lửa trong hằng tinh, thấy được các loại đạo đồ, cốt văn lạc ấn trên phượng cốt, từng tia được hiểu ra xuất hiện trong lòng Lâm Minh. Trong nháy mắt kia, Lâm Minh cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều thứ. Dường như chiếm được thứ quý giá nhất vũ trụ vậy. Nhưng mà muốn nắm giữ, rồi lại phát hiện dường như không nắm giữ được. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Loại pháp tắc lĩnh ngộ này. Lâm Minh mở hai mắt. Trong đồng tử biến ảo ra vô số cảnh tượng. Dường như có rất nhiều ảnh ngược ngân hà trong đó. Chậm rãi vận chuyển. Hắn biết, đây là trí nhớ Phượng Hoàng. Trí nhớ của nó khi niết bàn. Còn có lý giải pháp tắc của nó. Khác với thiên đạo pháp tắc nhân loại tìm hiểu. Phượng Hoàng bẩm sinh có lý giải pháp tắc. Thậm chí đã ăn sâu vào trong trí nhớ của chúng. Pháp tắc khắc sâu trong cốt tủy thần thú. Gần như là xuất phát từ thiên đạo quy tắc. Không có bất kỳ chế tác và xuyên tạc. Căn nguyên pháp tắc gần sát với vũ trụ nhất. Thì ra trong tinh huyết Phượng Hoàng. Đối với ta quý báu nhất không phải là tinh huyết. Cả tạo huyết mạch và tư chất của ta. Mà là bản thân tinh huyết Phượng Hoàng ẩn chứa pháp tắc và trí nhớ căn nguyên của Phượng Hoàng. Những cảnh tượng vừa rồi, ta dùng thị giác thần thú quan sát toàn bộ vũ trụ. Lại dùng ngộ tính nhân loại để ngộ nó. Đây là một cơ duyên thật lớn. Trách không được, Phượng tộc thượng cổ coi trọng tinh huyết Phượng Hoàng như thế. Cũng quả thật nên coi trọng. Tinh huyết Phượng Hoàng, bản thân Phượng tộc thượng cổ vốn không có bao nhiêu. Sợ là chỉ có 10 mấy giọt, hoặc là 20 mấy giọt. Nghĩ thông suốt những điều này. Trong lòng Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ, có thể dùng thị giác thần linh nhìn xuống vũ trụ, nhìn xuống pháp tắc căn nguyên và vật chất cấu thành. Đối với việc tấn thăng và phẩm ngộ pháp tắc ngày sau có ưu đãi rất lớn. Nên biết rằng, thần thú tuy rằng tiến gần tới thần linh, chúng có được cái gọi là thiên mục, mắt trời, có thể nhìn thấy thứ mà nhân loại nhìn không thấy. Trình độ rất cao. Nhưng mà lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo của chúng lại không cao. Sự cường đại của hắn đến từ chính di truyền, đến từ chính huyết mạch, mà nhân loại lại có lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo mạnh mẽ. Lại ngại bị thân thể phàm thai hạn chế, cho nên muốn tìm hiểu pháp tắc thiên đạo có hạn chế lớn. Lâm Minh tổng hợp lại thứ hai người đạt được, chiếm được ưu đãi tương đối lớn. Cơ duyên như vậy quả là khó có được. Ta cảm giác dường như đã nắm chắc ý cảnh hỏa hệ pháp tắc tầng thứ 4. Chỉ cần bế quan tìm hiểu một thời gian là có thể lĩnh ngộ. Đáng tiếc, ta đạt được thị giác thần linh trong thời gian quá ngắn. Nếu có thể quan sát thêm một hồi lâu thì lĩnh ngộ càng sâu. Ngày sau, nếu như ta có thể chiếm được giọt tinh huyết Phượng Hoàng thứ 2. Thứ 3, còn có thể chiếm được kỳ ngộ như vậy. Ta nhất định phải nắm chắc thật tốt mới được. Lâm Minh nghĩ như vậy, còn cân nhắc ngày sau có khả năng nhận được các thần thú khác hay không? Hoặc cái gọi là thần linh tinh huyết, chẳng hạn như Long tộc, như Kim Sí Đại Bằng, như Tử Điện Kỳ Lân. Nếu phẩm ngộ được như vậy thì càng thêm toàn diện, dù sao Phượng Hoàng chỉ nhằm vào hỏa hệ pháp tắc mà thôi. Vù, Lâm Minh đột nhiên từ trạng thái hấp thu tinh huyết Phượng Hoàng sau minh tưởng ngộ đạo bừng tỉnh. Mở hai mắt. Nhìn mình và hỏa liệt thạch còn đang ở trong thế giới của thần. Bản thân hỏa liệt thạch đang khoanh chân ngồi trước mặt Lâm Minh 10 trượng. Cảm thụ Lâm Minh tỉnh lại. Hắn cũng mở hai mắt ra. Lâm Minh, người tỉnh, tạ ơn Thái Thượng trưởng lão. Lâm Minh cúi đầu thật sâu. Mình hấp thu một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này thuận lợi như vậy. Toàn bộ là do hỏa liệt thạch ra tay giúp đỡ. Hắc hắc. Bồi dưỡng thiên tài bản tộc là bổn phận của lão phu. Lão phu còn đang hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Trong tương lai vượt qua tiêu đạo cực, hỏa phần thiên, trở thành thánh chủ tuyệt đỉnh. Thậm chí có một tia hơn xa cấp bậc như vậy. Trở thành giới vương. Tuy nhiên đó là quá khó khăn. Quá khó khăn đi. Hỏa liệt thạch thở dài nói. Cường giả cấp giới vương sinh ra. Thường thường đều phải dùng 100 triệu năm để tính. Một gia tộc giới vương, 1 ức năm bồi dưỡng ra một giới vương cũng đã không tồi rồi. Với đó so sánh, Lâm Minh với danh tiếng đệ nhất thiên tài 10 mấy vạn năm của Phượng tộc thượng mới cho ra cũng không thấm vào đâu. Hỏa liệt thạch lại nói, Lâm Minh, lão phu vừa rồi cho ngươi hấp thu tinh huyết Phượng Hoàng. phát hiện trong cơ thể ngươi còn có một ít thái cổ huyết mạch thương long. Có phải hay không? Phải. Lâm Minh gật đầu. Đó là máu nghịch lân. Đệ tử tại vị diện hạ giới ngẫu nhiên đạt được từ trong di tích của một vị đại năng lưu lại. Cũng dựa vào một giọt máu nghịch lân này mà tư chất của đệ tử mới đều cao. Nếu không cũng không đạt được thành tựu như bây giờ. Năm đó Lâm Minh tiến vào Nam Cương Vu Thần Tháp. Nhận được máu nghịch lân Nam Cương Vu Thần lưu lại. Nhưng lại suýt nữa bị ma phương hấp thu mất. Về sau dung nhập vào bản thân. Ưu đãi lớn nhất chính là cải thiện tư chất Lâm Minh. Vốn tư chất Lâm Minh cũng không được tốt lắm. Cho dù có không linh võ ý phụ trợ. Cũng không có khả năng ở tuổi 20 mấy đã đột phá mệnh vẫn. Ừ, đáng tiếc. Máu nghịch lân này vốn phẩm chất rất cao. Không thua kém gì máu màu phượng. Máu tủy phượng. Chỉ là không có phương pháp chuyên môn cấy ghép huyết mạch kế thừa vào mà đã bị thân thể của ngươi hấp thu thô sơ. Phung phí của trời. Hỏa liệt thạch khẽ lắc đầu. Máu nghịch lân. Máu sừng rồng, máu tủy rồng, đều là máu huyết máu rồng trung phẩm. Phẩm chất cực cao, một giọt cũng cực kỳ quý báu. Phương pháp hấp thu tốt nhất là dùng hơn 1000 giọt máu rồng bình thường máu làm nền tảng. Để cho máu rồng đặt cấu trúc nền cơ sở cho Lâm Minh. Sau đó dùng thủ pháp đặc thù của Long tộc Thái Cổ đánh nhốt máu nghịch lân vào. Gia tăng phẩm chất huyết mạch, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả vẽ rồng điểm mắt. Đáng tiếc Lâm Minh lúc ấy hoàn toàn không có điều kiện như vậy. Một giọt máu nghịch lân bị hắn hấp thu một cách thô thiển. Lại trải qua huyết mạch bản thân pha tạp cho nên hiệu quả chỉ là nhiều hơn một ít máu rồng bình thường mà thôi. Lâm Minh, Long tộc Thái Cổ là một chi thần thú gia tộc cường đại nhất thần vực. Bởi vì loại thần thú rồng có rất nhiều chủng loại. Có thương long, huyết long, lôi long, hỏa long, ngũ trảo kim long. Hắc Long, Thanh Long, còn có Ly Long huyết mạch hơi thiếu chút, Ứng Long vân va, thậm chí ngay cả Thao Thiết, Tỳ Hưu, toàn nghề đều có huyết mạch Long tộc, không giống Phượng tộc thượng cổ ta, chỉ có hai loại Hỏa Phượng, Băng Phượng, tài nguyên huyết mạch Long tộc Thái Cổ vô cùng phong phú. Trong tộc sinh ra vài giới vương, một giới vương có thể quản lý một cái đại giới, tài nguyên tự nhiên phong phú. Về phần Phượng tộc thượng cổ ta, Kỳ Lân tộc, Đại Bằng tộc thì kém hơn rất nhiều. Long tộc Thái Cổ là gia tộc đứng đầu 4 thần thú. Chúng ta ở trong 4 gia tộc thần thú. Vẻ ngoài coi như huyết mạch tương liên. Nhưng mà cộng hết lại, cũng là một thế lực cấp giới vương. Ngày sau ngươi tất nhiên sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của Phượng tộc thượng cổ ta. Không tránh khỏi giao thiệp với Long tộc Thái Cổ. Ngươi phải chú ý một chút. Phượng tộc thượng cổ không bằng Long tộc thượng cổ. Thật không phải nói Phượng Hoàng so ra không bằng rồng. Mà chỉ vì rồng có tính dâm. Cho nên huyết mạch sinh sôi nảy nở nhiều hơn so với Phượng Hoàng. Chỉ là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Khiến cho huyết mạch Long tộc mở rộng gấp 10. Huống chi bản thân chủng loại rồng cũng rất nhiều. U. Cách chương.